Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 547, xác suất bằng 0. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. 7 loại huyết thế giới hạn khác nhau, 7 loại thuộc tính chakra khác biệt. Bọn chúng sau khi dung hợp sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta đây không phải là dung hợp huyết thế giới hạn. Chúng ta đây là đang nỗ lực tạo thần. Orochimaru giống như thất thần, trong miệng lẩm bẩm, tựa như đang nói với Hyuga Kagami, lại tựa như đang lẩm bẩm một mình. Hyuga Kagami lúc này mới liếc nhìn Orochimaru một cái tràn đầy thâm ý, thầm nói: không hổ là Orochimaru a, không có chút nào nghi vấn. Theo việc ảo huyền thuật được hoàn thiện từng chút một, Orochimaru cũng đã dần dần ý thức được điểm đến cuối cùng của hạng mục này rốt cuộc là cái gì. Huyết kế giới hạn là dung hợp hai loại thuộc tính chakra bất đồng. Mà huyết kế đào thải cường đại hơn, thì là dung hợp ba loại thuộc tính chakra bất đồng. Như vậy vấn đề lúc này là, bảy loại thuộc tính chakra bất đồng nếu dung hợp sẽ ra cái gì? Những thủ hạ trong căn cứ Root, cho đến lúc này còn loay hoay thảo luận, tranh chấp xem huyết kế giới hạn nào càng cường đại, những loại huyết kế giới hạn nào có thể phối hợp càng ăn ý với nhau. Mà bọn họ lại không để mắt đến vấn đề trọng yếu nhất. Đó chính là bảy loại thuộc tính chakra bất đồng sau khi chân chính dung hợp. Sẽ có dạng biến hóa gì? Mà cái này, mới là vị trí mấu chốt chân chính của hạng mục nghiên cứu này. Bị tầm mắt hạn chế, Orochimaru mới đầu cũng không có phát giác điểm này. Hắn cũng giống đám người trong Root, tầm mắt bị giới hạn ở cực hạn huyết kế giới hạn dung hợp. Đem hạng mục lần này, trở thành một lần phục chế nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Nhưng khi được Hyuga Kagami dẫn vào khái niệm trọng yếu bù đắp thuộc tính chakra, cùng cân bằng các loại thuộc tính chakra, hắn nhạy cảm dần dần ý thức được hạng mục lần này không phải phục chế nghi thức dung hợp của Hiruko, mà là một lần thử nghiệm trở nên toàn diện siêu việt nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Sau khi tỉnh ngộ, hắn mới ý thức được dã tâm chân chính của tổ chức Kami. Thu hồi suy nghĩ phát tán, Orochimaru mang theo vẻ mặt chấn kinh nhìn phía Hyuga Kagami, thấp giọng hỏi: trong tổ chức các ngươi, chẳng lẽ có người thật muốn trở thành thần? Hyuga Kagami lần nữa cúi đầu, bận rộn việc trong tay mình, không có để ý tới vấn đề của Orochimaru. Orochimaru nhíu mày, tổ chức Kami các ngươi thật không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Nếu để cho Danzo đạt tới cảnh giới kia trước, nhẫn giới này khả năng sẽ không còn chỗ cho tổ chức Kami các ngươi. Hyuga Kagami bình tĩnh nói ra, làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Là sao? Orochimaru có chút không hiểu. Hắn không minh bạch Hyuga Kagami vì sao chắc chắn Danzo sẽ không thành công như thế. Mà trong mắt hắn, Danzo là có xác suất không nhỏ thành công. Hyuga Kagami liếc Orochimaru một cái. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể thành thần, tổ chức Kami chúng ta còn muốn hợp tác cùng Danzo làm gì? Danzo là quyết không có khả năng thành thần, điểm này Hyuga Kagami chắc chắn không thể nghi ngờ. Bởi vì hệ tâm, ảo huyền thuật, chính là dung hợp huyết nhục. Bất luận cải tiến nó thế nào, đều không có khả năng cải biến hệ tâm này. Cho nên, ảo huyền thuật, có một cái thiếu sót chí mạng. Nó không cách nào xử lý linh hồn. Bản chất linh hồn đến cùng là gì? Hyuga Kagami hiện tại cũng khó có thể lý giải hoàn toàn. Nhưng có một chút Hyuga Kagami biết rõ, đó chính là linh hồn là vật dẫn chakra. Nói cách khác, trong linh hồn ninja cũng hàm chứa một lượng chakra nhất định. Ảo huyền thuật, không cách nào dung hợp linh hồn, cũng không cách nào dung hợp bộ phận chakra gắn liền với linh hồn kia. Nói cách khác, bất luận cải tiến, ảo huyền thuật, thế nào, nó đều không cách nào hoàn toàn dung hợp được. Tạp chất tồn tại dưới dạng linh hồn, sẽ là nan đề vĩnh viễn không thể nào giải quyết trong quá trình dung hợp. Trừ phi mục tiêu dung hợp, là nhân bản thể cơ bản không có linh hồn, Orochimaru hiện tại, hiển nhiên còn không có hoàn toàn ý thức được điểm này. Hắn khai phá cấm thuật, bất thi chuyển sinh, cũng là vì không để mắt đến phương diện xử lý linh hồn. Đem tất cả linh hồn các ninja bị hắn cướp đoạt thân thể. Thô bạo phong cấm trong cơ thể bản thân, khiến linh hồn bản thân hắn trở nên pha tạp và suy yếu. Ngoài ra, thể chất già yếu của Danzo, cũng là vấn đề trở ngại chí mạng để hắn thành công. Muốn dùng một lần dung hợp huyết nhục 5 người, cho dù là có quỷ mầm tương trợ, bản thân cũng nhất định phải nắm giữ thể phách cường hãn mới được. Mà ở phương diện này, Danzo không những tuổi già sức yếu, hơn nữa thân thể bản tôn cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là tàn phá không chịu nổi. Lấy trạng thái bản tôn thế này, muốn đi trùng kích thu nạp tất cả huyết kế, đó quả thực là người si nói mộng, đừng nói tới thành tựu, huyết kế thu nạp, chỉ là có thể sống qua nghi thức dung hợp hay không? Đã là một dấu chấm hỏi cực lớn, mà Hyuga Kagami từng làm một cái dự đoán lớn mật đối với bản thân mình. Lấy kỹ thuật trước mắt của hắn, dùng âm độn bản tôn có Tensei gần làm hài tâm. Dung hợp 6 cỗ phân thân huyết mạch tương dung với hắn. Đồng thời không có linh hồn người khác, hy vọng trùng kích, huyết kế thu nạp, vẫn phi thường xa vời. Xác suất cơ hồ chỉ trên dưới 10. Bởi vậy có thể thấy được, con đường trùng kích, huyết kế thu nạp, là gian khổ, gập ghềnh cỡ nào. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Hyuga Kagami đều không có lo lắng qua Danzo sẽ hoàn thành huyết kế thu nạp. Bởi vì loại tình huống kia xác suất là bằng không, không tồn tại bất kỳ khả năng may mắn nào, cho dù Danzo bị vận may rớt vào đầu, kết quả tốt nhất của hắn, cũng chỉ vẻn vẹn là miễn cưỡng sống qua nghi thức dung hợp huyết kế. Trở thành một dạng tồn tại dung hợp nhiều huyết kế, nhưng thân mang tai họa ngầm giống Hiruko, mà càng nhiều khả năng, là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại hiện trường nghi thức dung hợp. Hoặc là trở thành quái vật không cách nào dự đoán, trở thành một cái xác không hồn bao hàm nhiều nhân cách. Gặm nhấm lời Hyuga Kagami nói, Orochimaru híp mắt lại, ngươi không coi trọng lần nghi thức dung hợp huyết kế này của Danzo. Hyuga Kagami nhếch miệng, ta chỉ tin tưởng sự thật, mà sự thật chính là kẻ hoàn thành qua nghi thức dung hợp huyết kế là Hiruko cũng không chịu nổi một kích. Cho nên ta sẽ có chỗ chờ mong đối với lần dung hợp huyết kế này của Danzo. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Hắc, dám nói Hiruko không chịu nổi một kích, chỉ sợ cũng chỉ có tổ chức Kami các ngươi. Cười cười, Orochimaru lại lẩm bẩm, có lẽ là ta quá lạc quan. Lĩnh vực của thần, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy để cho phàm nhân chúng ta bước vào. Lúc này, Hyuga Kagami cũng hoàn thành công việc trong tay mình, hỏi Orochimaru, đúng rồi, Danzo bên kia tiến hành bắt ninja huyết kế thế nào rồi? Orochimaru đáp, coi như là thuận lợi, nghe nói cũng đã bắt được 3 cái mục tiêu. Rút của Danzo mặc dù ở ngoài sáng bị đệ tam xóa bỏ, nhưng thủ hạ của Danzo vẫn có một nhóm ninja tinh nhuệ. Mà ninja có các loại huyết lưu lạc trong nhẫn giới kỳ thật cũng không ít. Cho nên chỉ cần tình báo thu thập đủ, bắt được 5 tên ninja huyết kế phù hợp điều kiện cũng không khó khăn. Nhanh vậy à, Hyuga Kagami có chút ngoài ý muốn. Chợt lại hỏi, Danzo dự định lúc nào tiến hành nghi thức dung hợp huyết kế? Orochimaru hài hước cười nói, sợ rằng phải đợi đến sau khi hắn ngồi lên vị trí Hokage. Cách chương.